Chương 1203, bắt đầu chó cắn chó. Cái này ba cái thượng nhẫn lợi hại thì lợi hại, nhưng là bọn họ đem hoàn toàn không cách nào công kích, chỉ có thể mặc cho bị Trần Mạch công kích, vậy bọn hắn còn có thể có gì hữu dụng đâu? Bọn họ tại phòng ngự, thế nhưng là bọn họ căn bản là không có cách nắm giữ Trần Mạch tần suất, Trần Mạch đột nhiên công kích cái nào, bọn họ ai cũng không biết, thì liền bây giờ nhìn lấy một màn này, những người kia căn bản đều thấy không rõ, quá nhanh, khả năng một giây đồng hồ Trần Mạch công kích ba người. Bọn họ một người nhiều lần cái kia Trần Mạch đột nhiên một kiếm đem bọn hắn trực tiếp chạm sát, bọn họ cũng căn bản phản ứng không kịp cái kia, kết quả chính là hiện tại chỗ đã thấy bên trong một cái thượng nhẫn trực tiếp bị Từ Thiên Linh đắp đến cái mông chém thành hai nửa. Hắn phản ứng không kịp, tha Trần Mạch không biết dưới tình huống như vậy hắn còn có thể hay không phục sinh, cho nên Trần Mạch thả ra liệt diễm đem người kia hai nửa đốt đốt sạch sẽ. Cái này cũng không thể sống lại a, cái gì cô đại giả kẻn gì rồi, thấy cảnh này trừng to mắt, làm sao dễ dàng chết như vậy, làm sao lại chết rồi, không phải vô địch sao, làm sao lại chết rồi, xinh đẹp a. Thấy cảnh này mọi người lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, cái này xem ra so với trước đó nữ nhân kia còn muốn thành thạo là cao thủ a. Nôn một bên khác, Triệu Ảnh Mộng trực tiếp nôn ra một trận, sau đó chuẩn đi đi vào, thế nào tình huống như thế nào, An Dĩ Hy vội vàng hỏi khác, đừng nhìn Triệu Ảnh Mộng thật sự là chịu không được loại này hình ảnh, a vì cái gì nàng muốn nhìn lén a, nàng cảm giác nếu như mình trở về ba ngày khả năng ăn không ngon, mà Trần Mạch Tân Nguyệt vô hạn liên không có dừng lại, tiếp tục tại cái khác hai cái trên thân thể người không ngừng mà liên tiếp, hai người kia tuy nhiên tiêm vào thuốc biến đổi gen, nhưng là bọn họ tựa như là bảo lưu lấy ý thức của mình, mà không phải đơn thuần khôi lỗi. Bọn họ thấy được vừa mới một màn kia, cũng biết Trần Mạch thủ đoạn, hừ, nếu như chúng ta đem đầu bộ bảo vệ được, ngươi còn có biện pháp nào có đúng không? Soát Trần Mạch, sau đó thanh âm truyền đến, một đạo kiếm quang lóe qua, cái kia người nói chuyện bị chặn ngang chặt đứt, ta không theo ngươi đỉnh đầu chạm, ngươi bảo hộ lấy đỉnh đầu, cái kia theo ngươi bên hông chém xuống đi tổng không thành vấn đề. A, các ngươi tự lành năng lực mạnh, nhưng là các ngươi lại không đụng tới hắn Trần Mạch, có thế có biện pháp nào? Thiêu xinh đẹp a, thấy cảnh này phía sau những đám người kia hào hào gọi, tốt được cứu rồi a, cái này bọn họ được cứu rồi a, cổ đại giả kẻn gì rổ trừng to mắt, đây là hắn không nghĩ tới, soát lại là căn bản là không có cách phản ứng một kiếm, vị thứ ba bị Trần Mạch chạm sát, ha ha ha, mạnh mạnh a, ngày khác ta nhất định phải đi Hoa Quốc học tập Hoa Quốc công phu, cái này Hoa Quốc công phu mới là thiên hạ đệ nhất, ta được cứu rồi, cái này chúng ta được cứu rồi, bọn họ hưng phấn vô cùng. Cái kia cổ đại giả kẻn gì rổ há to miệng trừng to mắt, cái quái gì a, cái này cái quái gì a, làm sao lại chết rồi, chết xong đây chính là thượng nhẫn tiến hóa kinh khủng tồn tại a, làm sao có thể như thế, không chịu nổi một kích, Trần Mạch rơi trên mặt đất, phía sau toàn bộ là những người kia gieo hò thật mạnh. Sạ Cụ Dạ hơi hà ra miệng nhỏ, nói thật, nằm ngoài dự đoán của nàng, mặc kệ là cái này gen chiến sĩ vẫn là Trần Mạch, đều nằm ngoài dự đoán của nàng, nếu như là chính nàng tới, nàng đã là một cỗ thi thể, cô đại giả kẻn gì rổ thân thể đang không ngừng lui về phía sau muốn chạy, Trần Mạch đôi mắt ngưng tụ siêu cái kia cô đại giả kẻn gì rổ trực tiếp hướng dê chữ cao úc, cũng chính là Sạ Cụ Dạ nói tới cái kia tầng cao nhất có thang máy cao úc. Siêu Trần Mạch đuổi theo ngăn lại hắn, ngăn hắn lại cho ta, cái kia cô đại giả kẻn gì rổ quát to siêu siêu siêu, sau đó mấy trăm tên gen chiến sĩ theo mỗi cái vị trí vọt ra. Chỉ bất quá cũng không phải là đỉnh cấp thượng nhận những thứ này, chiến sĩ ngăn cản Trần Mạch bọn họ, cái kia cổ đại giả kẻn gì rồi cũng thành công chạy vào cái kia cao ốc độ không tuyệt đối, tình cảnh này, Tử Khuynh Thành còn có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn giải quyết, khôi phục một chu tờ linh lực, phóng xuất ra, trực tiếp đem những thứ này toàn bộ đóng băng lại, ngươi đi truy, Khả Hân các nàng ta đến bảo hộ Tử Khuynh Thành, đối Trần Mạch nói một câu, nàng minh bạch, đối Trần Mạch tới nói, hắn muốn không phải đồng đội, mà chính là hy vọng có thể có người khắc phục hậu quả tốt, Trần Mạch gật gật đầu. Ta đi theo ngươi, Sạ Cụ Dạ nói một câu, ngươi cũng không cần thực lực của ta, mặc dù không có ngươi mạnh, nhưng là cũng có thể cung cấp không ít chiến lực, mà lại ta đối bên trong một ít gì đó có chút hỉ hệ u, do Sạ Cụ Dạ nói ra được siêu, sau đó hai người bọn họ bóng người vọt vào cao ốc, cái này trong đại lâu tuyệt đối là cơ quan trùng điệp, đồng thời có gen chiến sĩ, mà lại khẳng định có lợi hại gen chiến sĩ, nhưng là Trần Mạch cũng không hoảng tiến vào cái này cao ốc, cái kia cổ đại dạ kẻn gì rồi cũng liền mang ý nghĩa tiến vào ngõ cụt, đương nhiên có lẽ cũng không nhất định, có lẽ bên trong còn có trốn đường đi ra ngoài, hiện tại Trần Mạch chỉ hy vọng bên trong không có đường đi ra ngoài, bằng không mà nói cái kia cổ đại giả kẻn gì rồi mang theo tư liệu chạy đi, vậy nhưng liền phiền toái, cái này tư liệu là cái gì hình thức? Trần Mạch một bên hướng bên trong chạy, một bên hỏi thăm Sạ Cụ Dạ, dành riêng máy tính, dành riêng bọn họ nơi này nhất định có một phần, những địa phương khác đoán chừng có copy, hắn nhất định không kịp xóa bỏ, mà lại bọn họ nhất định cũng không nghĩ tới hôm nay loại tình huống này, Trần Mạch nhiệm vụ là cờ mở tới cái này thuốc biến đổi gen tư liệu, cũng không nhất định cần để cho bọn họ mất đi, bởi vì chỉ cần cờ mở tới, vậy thì có biện pháp tìm tơ y cái này thuốc biến đổi gen nhược điểm, nghiên cứu ra có thể đem diệt đi dược tề được ta đã biết một bên khác. Cổ đại giả kèn gì rồi không ngừng mà điền mật mã vào, một tầng lại một tầng, sau đó hắn lấy ra điện thoại di động uy, thiên hoàng bệ hạ, ra chuyện cái gì có người đem gen chiến sĩ đánh bại trong điện thoại chuyển tới không dám tin thanh âm đúng vậy, mà lại đánh chết, thượng nhẫn đều đánh chết, mặc dù không có tác dụng quá lớn, nhưng là nếu như ngăn không được hắn, tư liệu có thể sẽ bị đoạt đi copy tư liệu cần thời gian một tiếng vậy liền đem máy móc hủy đi vô dụng, máy móc hủy đi, số liệu trung tâm vẫn còn, trừ phi đem toàn bộ dê chữ cao ốc hủy đi, thế nhưng là không có sớm chuẩn bị có thể hủy đi dê chữ đại lâu thuốc nổ A cổ đại giả kẻn gì rồi nói ra tạch tạch tạch một bên khác, cái kia thiên hoàng nắm chặt quyền đầu ta hiện tại chạy tới có kịp hay không không kịp, hoàn toàn không kịp cái kia thiên hoàng đôi mắt ngưng tụ như vậy thì giao cho ngươi cái gì thiên hoàng bệ hạ. Ngài đây là ý gì tút tút tút điện thoại bị dập máy tạch tạch tạch cổ đại giả kẻn gì rồi nắm chặt quyền đầu hắn là cho thiên hoàng. Làm thuê, cuối cùng người được lợi là thiên hoàng, không có nghĩ đến cái này thời điểm, cái này thiên hoàng lại đem hắn cho từ bỏ. Tốt tốt đã ngươi bất nhân vậy liền đừng trách ta bất nghĩa cái kia cổ đại giả kẻn gì rồi nắm chặt quyền đầu doanh ngay lúc này, hệ thống chuyển đến thanh âm. Đinh tư liệu ngay tại xóa bỏ, tiến độ 10%, 11, 12 tốt một cái thiên hoàng vờ ơ y ma sớm lưu lại một tay. Vợ y ma có thể xóa bỏ dành riêng sau đó để tất cả chúng ta bô y tiếp dành riêng đi chê tờ có đúng không ngươi chờ đó cho ta ngươi cho rằng những năm này, ta cũng không có lưu chiêu sao.